Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chương 10. Thời Cửu tới gần cửa phòng tượng mắt mèo, hướng ra phía ngoài mặt nhìn liếc mắt một cái, ánh đèn đại lượng khách sạn hành lang đã tụ tập 4. Cái người chơi, trong đó có một cái ăn mặc màu đen quần áo nam nhân. Tuy rằng đưa lưng về phía Thời Cửu phòng đứng. Nhưng kia chân kia mông kia eo tuyến đều đáng chết quen mắt. Đối phương chuyển qua tới nhìn về phía một cái khác người chơi thời điểm. Thời Cửu nhìn kia trương như thế nào đều không thể quên được mặt trầm mặc một lát. Sau đó đối với bị hắn vứt bỏ vương tọa thề. 24 giờ nội hắn tuyệt đối không cần cùng cái kia tên phiền toái gặp mặt. Liền tính hiện tại là ngụy trang trạng thái cũng không được. Sở ca. Lần này trò chơi liền chúng ta 4 người sao? Xuyên thấu qua mắt mèo có thể thấy người nói chuyện là một cái diện mạo tang thương hồ cha hán tử. Tuy rằng nhìn so với kia cái nam nhân lớn tuổi rất nhiều tuổi. Nhưng đối hắn nói chuyện ngữ khí lại cung cung kính kính, lại gõ gõ cửa nhìn xem. Từ lần này trò chơi giới thiệu tới xem, sẽ không có quái vật đột nhiên từ trong môn lao tới, được xưng là, sở ca, nam nhân kia nhìn quanh. Một chút bốn phía, bình thường hình thức cùng đơn giản hình thức đều khả năng sẽ có vừa mới thông quan tân thủ quan. Tạp người chơi xuất hiện, bọn họ rất có khả năng canh giữ ở trong phòng không dám dễ dàng hành động ở đối phương mọi nơi. Nhìn quanh thời điểm, có như vậy trong nháy mắt Thời Cửu thậm chí có một loại cùng hắn đối diện tượng ảo giác. Như là chính mình làm cái gì thực xin lỗi hắn chuyện xấu giống nhau tim đập ra tốc một lát phục. Hồi tinh thần lại sau, Thời Cửu lại cảm thấy không thích hợp, hắn lại không có làm cái gì chuyện xấu. Rõ ràng là mọi người đều sảng đến sự tình, dựa vào cái gì hắn muốn đang xem thấy gia hỏa kia thời điểm cảm thấy đối lý. Tuy rằng như vậy tưởng, nhưng cuối cùng Thời Cửu vẫn là không có đẩy cửa ra đi ra ngoài. Chỉ là thấy cái kia hồ cha đại hán đối với hành lang hai bên phòng cho khách môn một phiến một. Phiến mà gõ qua đi, có người sao? Chúng ta đều là người chơi. Ra tới cùng nhau thương lượng lần này trò chơi chạm kiểm soát đi. Thời Cửu môn cũng bị gõ vang, nhưng hắn không có phát ra bất luận cái gì động tĩnh. Liền như vậy nín thở ngưng thần mà đứng ở phía sau cửa. Nhìn cái kia hồ cha đại hán từ hắn trước cửa trải qua. Bất quá vị kia sở tiên sinh chỉ thị cũng đều không phải là không có thu hoạch. Cái kia đại hán qua lại đi rồi một vòng sau thật sự mang về một cái nhìn đặc biệt thanh tú thẹn. Thùng tiểu cô nương, kia tiểu cô nương vừa thấy đến đứng ở trong đám người đặc biệt đáng chú ý sở. Tiên sinh liền đầy mặt đào hồng, thẹn thùng mà cúi đầu, họ sở còn đứng ở nơi đó hướng kia tiểu cô nương gật gật đầu. Khóe miệng nhợt nhạt câu một chút lấy kỳ mỉm cười, phi. Tránh ở mắt mèo mặt sau Thời Cửu nhìn cái kia họ sở. Vẻ mặt khinh bỉ tự giới thiệu một chút đi, ta kêu Hồ Hán, cận chiến quyền sư, miễn cưỡng xem như cái thâm niên giả, nhìn thô giáp đại hán có chút hàm hậu mà gãi gãi đầu. Kỳ thật ta cảm thấy những cái đó cận chiến cầm đao lấy kiếm đặc biệt soái. Đáng tiếc ta vẫn luôn đều không có như vậy đại chữ vật đạo cụ, Hồ Hán toàn thân trên dưới sát thật. Chỉ có trên eo cột lấy cái màu ngụy trang hầu bao, đây là sở ca. Hồ Hán giới thiệu cái kia họ sở thời điểm, giống như là ở giới thiệu cái gì nguy hiểm phần tử đầu, sở quy chu, họ sở nhẹ điểm phía dưới. Viễn trình chức nghiệp, chỉ là cái người chơi bình thường, sở quy chu, đây là Thời Cửu lần đầu tiên biết người kia tên. Cũng trách không được hắn thông tin dãy số tên là CGZ. Bất quá từ họ sở vừa rồi nói chuyện ngữ khí nghe tới. Hắn tựa hồ cũng hoàn toàn không như thế nào thích sở ca, như vậy khen tặng xưng hô. Hơn nữa sở quy chu là trên hành lang sở hữu người chơi chung duy nhất một cái không có mang bất. Luận cái gì chữ vật đạo cụ, ít nhất bên ngoài thượng nhìn không ra có ba lô hoặc hầu bao linh tinh đồ vật chẳng lẽ cùng phía. Trước cái kia kêu nửa mộng nữ nhân giống nhau, có nhẫn hình dạng chữ vật đạo cụ. Ta kêu từ rộng rãi, tên là, rộng rãi, thanh niên diện mạo trắng nõn. Nhưng khí chất có chút âm trầm, nhìn cùng tên có chút không đáp, là viễn trình chức nghiệp. Bất quá còn không có tiện tay vũ khí, từ rộng rãi phía sau còn cõng tay mới khen thưởng toái vải. Bông bao, hẳn là cũng là cái tân nhân. Chào mọi người, ta kêu Quách Hoành, tên là Quách Hoành chính là một cái hình thể có chút phúc hậu nam nhân. Tuy rằng tóc nồng đậm, tuổi cũng không lớn, nhưng trên mặt du quang thủy hoạt, đầy mặt tươi cười, như là láo cá người. Hắc hắc, ta cũng là viễn trình chức nghiệp, Quách Hoành phía sau là một cái cùng quý tu không sai biệt lắm. Màu đen ba lô, nhìn đã không phải tay mới, cái kia cuối cùng mới từ trong phòng đi ra thẹn thùng cô nương một bên. Trộm ngắm Sở Quy Chu, một bên thanh âm nhẹ nhàng mà tự giới thiệu nói. Ta kêu Nhan Nhân Nhân, chỉ tham gia quá tân thủ quan tạp, hệ thống nói ta tương đối thích hợp phụ trợ chức nghiệp phương hướng. Ta liền đi theo tuyển, kêu Nhan Nhân Nhân cô nương sau lưng cũng cõng tay mới khen thưởng toái vải. Bông bao, bất quá còn xứng một cái tương tự toái hoa váy. Nhìn quyên tú, phụ trợ hảo a. Trong đội ngũ chính là đến có phụ trợ. Hồ Hán kêu kêu quát quát mà chạy tới chụp hai hạ kia cô nương bả vai. Nhìn sợ đem cô nương bả vai chụp tan. Bất quá lần này trò chơi nghe tới cùng trước kia có chút không giống nhau. Sở ca ngươi cảm thấy đâu? Lần này ác mộng trò chơi chạm kiểm soát vì nguyện vọng khách sạn. Ở trò chơi thời gian 48 giờ nội ưng thuận ba cái nguyện vọng cùng tồn tại sống người chơi có thể đạt được chi viện khen thưởng. Lần này trò chơi thiết có đặc biệt điều kiện. Sở hữu người chơi cần thiết đơn độc ở trong phòng hứa nguyện. Có người chơi tiến hành hứa nguyện khi sở hữu người chơi cần thiết trở lại từng người phòng. Nếu không sẽ có không thể đoán trước nguy hiểm xuất hiện, Sở Quy Chu một chữ không kém mà đem phía trước hệ thống nhắc nhở trò chơi nội dung thuật lại một lần. Xác thật là một cái thực đặc thù trò chơi. Chưa từng nghe nói qua ngạc mộng thế giới thế người chơi thực hiện quá cái gì nguyện vọng, chỉ nói làm hứa nguyện, lại chưa nói nguyện vọng nhất định có thể trở thành sự thật. Còn đứng ở trong phòng thời cửu âm thầm nghĩ. Thậm chí cảm thấy người chơi ưng thuận ba cái nguyện vọng cũng sẽ bởi vì cái này ác mộng trò chơi mà trở nên không thích hợp, thậm chí trở nên phi thường nguy hiểm, bất quá trò chơi nội dung chỉ làm người chơi ưng thuận ba cái nguyện vọng, trước nay cũng chưa nói qua người chơi nguyện vọng thật sự sẽ thực hiện, Sở Quy Chu thế nhưng dây. Tiếp theo phải ra cùng thời cửu giống nhau kết luận, đại gia đừng quên nơi này là ngạc mộng thế giới. Trước nay liền không có làm người chơi đã làm một lần mộng đẹp. Cho nên ta thực hoài nghi lần này trò chơi sẽ ở người chơi hứa nguyện sau. Đem nguyện vọng kết quả tiến hành bẻ cong, bẻ cong. Hồ Hán không hiểu ra sao, liền tỉ như, nếu có người hứa nguyện muốn được đến một cái xinh đẹp bạn gái. Giây tiếp theo khả năng sẽ có nữ quỷ từ phòng cho khách trong TV bò ra tới, Sở Quy Chu dùng ngắn. Gọn sáng tỏ phương pháp hướng Hồ Hán giải thích một lần. Đứng ở một bên Hồ Hán, từ rộng rãi còn có Nhan Nhân Nhân đều có chút sợ hãi mà đào hít vào một hơi. Chỉ có cái kia kêu Quách Hoành béo thanh niên như cũ vẻ mặt cười tủm tỉm. Giống tôn Phật Di Lặc dù sao hứa nguyện chỉ có thể ở trong phòng tiến hành. Đại gia có thể cùng nhau ở phòng ngoại thương lượng một chút hứa cái gì nguyện vọng tương đối an. Toàn, mỗi lần hứa nguyện sau nếu có thể tồn tại xuống dưới, cũng có thể vì người chơi khác cung cấp hữu dụng kinh nghiệm, nói. Sở Quy Chu nhíu nhíu mày, trò chơi này phiền toái nhất địa phương chính là chỉ có thể đơn nhân xâm cùng. Phạt nhìn là cái nhiều người trò chơi, nhưng nếu thật sự gặp cái gì nguy hiểm, có lẽ chỉ có thể chính mình một người giải quyết. Này đối không có gì đạo cụ tân nhân tới nói khả năng sẽ có chút phiền phức, ta có thể tiêu tiền. Hướng các ngươi mua đạo cụ sao? Sở Quy Chu mới vừa nói xong, cái kia kêu từ rộng rãi âm trầm thanh niên thế nhưng liền buột miệng thốt ra như vậy một câu. Sở Quy Chu hiển nhiên sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp nói sang chuyện khác, chúng ta vẫn là trước làm quen một chút nơi này địa hình. Sau đó chúng ta trong đội ngũ thâm niên giả ở có nắm chắc dưới tình huống có thể tiên tiến phòng. Cho khách hứa nguyện, như vậy hẳn là có thể giúp được người chơi khác vội, nghe Sở ca. Hồ Hán quyết đoán một phách ngực ta cũng không ý kiến, Quách Hoành vẫn là cười tủm tỉm. tựa hồ đối hắn sở có được đạo cụ rất có tin tưởng, nhìn ngoài cửa năm cái người chơi dần dần tránh ra. Thời Cửu cũng bắt đầu quan sát khởi chung quanh tình huống. Nhà này, nguyện vọng khách sạn, điều kiện cùng phương tiện xác thật đều cũng không tệ lắm. Trong phòng ánh đèn nhu hòa một tầng không nhiễm, liền rửa mặt trong phòng pha lê đều bị trà lau đến không có nửa điểm dấu vết, trong phòng còn có. Tiểu tủ lạnh, chữ vật quầy thậm chí lò vi ba, bên trong đặt rất nhiều đồ ăn cùng đồ uống. Đừng nói 48 giờ, liền tính ở cái này phòng một cái tuần khả năng cũng sẽ không cảm thấy đói, cuối cùng Thời Cửu kéo. Ra phòng trên vách tường dùng thật dày che quang mảnh che khuất cửa sổ. Lại phát hiện bức màn mặt sau căn bản là không phải cái gì cửa sổ, mà là một mặt thô ráp gạch tường, gạch xây thành vách tường cùng phòng cho khách xa hoa phong cách. Hoàn toàn không đáp, quả thực giống như là có người cố ý đem toàn bộ cửa sổ dùng khó coi gạch ngăn chặn giống nhau. Nói cách khác chỉ cần này gian phòng cho khách đóng cửa lại, chính là một cái vô pháp rời đi mật thất, rất nhiều đạo cụ giá trị không phải dùng thế giới hiện. Thực tiền có thể cân nhắc Thời Cửu tìm một vòng không có phát hiện sao. Liền nghe được ngoài cửa lại lần nữa truyền đến thanh âm. Nói chuyện hẳn là Sở Quy Chu, liền tính hiện tại bên người không có gì đạo cụ. Cũng không cần nhanh như vậy liền bắt đầu nghĩ cách, có lẽ chúng ta có thể tìm được không mượn dùng đạo cụ liền thông quan trò chơi này phương pháp, Sở. Quy Chu vẫn là cự tuyệt cái kia kêu từ rộng rãi thanh niên dùng tiền mua sắm đạo cụ ý tưởng. Tỉ như hệ thống chỉ nói có người chơi hứa nguyện thời điểm. Người chơi khác không trở về đến từng người phòng sẽ gặp được nguy hiểm. Cái này nguy hiểm rốt cuộc là cái gì trình độ vẫn chưa biết được, chú ý tới từng đôi nhìn hắn đôi. Mát, Sở Quy Chu cuối cùng vẫn là thở dài. Ta cái thứ nhất tới hứa nguyện. Các người có thể về trước phòng nghỉ ngơi, phía sau cửa Thời Cửu có thể cảm giác được Sở Quy Chu. Cũng không phải tự nguyện xông vào phía trước, chỉ là hồ hán kia từng tiếng, Sở Ca cùng các loại chờ mong lời nói đem hắn đẩy đến đội ngũ đằng trước, làm Sở Quy Chu không có biện pháp dỡ xuống cái này gánh nặng. Đây cũng là Thời Cửu quyết định ở người chơi khác trước mặt che giấu thực lực nguyên nhân. Chỉ cần hơi chút biểu hiện ra một ít lực lượng. Những nhân loại này liền sẽ sinh ra thiên sập xuống sẽ có cao vóc dáng đỉnh ảo giác Thời Cửu ghét. Nhất, chính là cái loại này không có lý do gì cũng không có trả giá dựa vào giả, Sở Ca. Người muốn hứa cái gì nguyện vọng? Hồ Hán lại hỏi một câu. Sở Quy Chu do dự một chút nói. Đơn độc hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, quan trọng nhất chính là khống chế địch nhân số lượng. Cho nên nếu các ngươi nguyện vọng đề cập đến người hoặc vật, nhớ rõ hứa nguyện càng ít càng tốt, đến nỗi ta, liền tính đoán được ngạc mộng thế giới sẽ vặn vẹo người nguyện vọng. Ta còn là có cái muốn tái kiến một mặt người. Hết chương.